Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, không thể ngừng. Người viết ca, Camila không kịp thở tựa ở lớp kín tràn đầy vẽ xấu trên tường. Vừa rồi cái kia khúc, Despacito, thật sự làm cho nàng quá kinh diễm rồi. Cho tới giờ khắc này, tâm như cũ bang bang nhảy loạn lấy. Mẫn học tác chính là sớm đã thành thói quen, mặt không đỏ đến hơi thở không gấp hỏi lại, còn hài lòng không, Camila đem tóc dài vuốt đến sau đầu. Trên lầu Mẫn học cổ, ngọt nị, dính cười một tiếng, thỏa mãn. À hát đừng hiểu lầm, bọn hắn hiện tại thảo luận là trước kia Camila đưa ra, đền bù tổn thất hiệp nghị. Rất đứng đắn. Bởi vì vừa rồi hiện trường hào khí quá mức nhiệt liệt. Về sau lại có người xem nhận ra Camila. Hai người biểu diễn bị ép chấm dứt. Không thể không tượng tránh né đuổi giết đồng dạng. Trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, tự đắc theo nhà này quán ăn đêm trốn thoát. Có đôi khi mê ca nhạc. À hát không, là truy tinh tộc điên cuồng lên. So tội phạm giết người cũng không khá hơn chút nào. Cũng may Mẫn học thể lực tốt, lại kinh nghiệm phong phú, mang theo Camila thuần thục, tự thoát khỏi nhiệt tình người xem bao vây chặn đánh. Về phần hiện trường còn lại cái kia lưỡng anh em được rồi. Mọi người không sớm đã có chính mình sống về đêm sao? Lặn lội đường xa hạ, Camila với tư cách muội tử, không khỏi toàn thân vô lực, thở hồng hộc, Mẫn học đương nhiên không có việc gì nhi. Nhiều lắm là tính toán làm cái tập thể dục vận động. Bài hát này quá tuyệt vời. Camila như cũ rất có dư vị vô cùng cảm giác. Nghĩ đến vừa mới biểu diễn. Thoải mái cảm giác. Như vậy diễn xuất mới được là thể xác và tinh thần sung sướng cực hạn. Còn Thành, Mẫn học ngắm nhìn bốn phía. Lạc Thành ban đêm, chỉ cảm thấy nguy cơ tứ phía. Không bằng ta đưa tiễn ngươi về nhà. Camila lại còn đang trong hưng phấn, hỏi liên tiếp vấn đề, làm sao ngươi hội Tây Ban Nha lời nói còn có. Bài hát này ca từ là ở ghi truy cầu nữ sinh, câu chuyện là chính ngươi tự mình kinh nghiệm. Camila là Cuba người, mà Cuba phía chính phủ ngôn ngữ chính là Tây Ban Nha lời nói, cho nên hắn đương nhiên nghe hiểu được Mẫn học vừa rồi hát là cái gì. Mẫn học nghe vậy chỉ là cười cười, không có trả lời ý tứ, chập choạng chứng, loại này theo người phương Đông hơi có chút tiểu hoàng ca từ. Cùng hắn loại này độc thân cầu có nửa xu liên quan Camila lại chỉ đương làm đây là một đoạn Mẫn học không muốn đề cập mỹ hảo hồi ức, vì vậy buông tha cho truy vấn, nói nhảm, không có thiết thân nhận thức. Có thể viết ra như vậy tình cảnh giao hòa ca đến biết rõ Camila muốn xóa liễu. Mẫn học cũng là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Không có cách nào khác giải thích sự tình. Còn có sống khá giả người ta tự hành não bổ đấy sao tiện tay kêu chiếc xe. Camila lại mang lên nón đâu. Dù sao gần đây đại hòa. Nhận thức Camila người có lẽ hay là rất nhiều. Không nên trên đường nhiều làm dừng. Có Mẫn học hộ tống, đường xá tự nhiên bình tĩnh phi thường, Lạc Thành tựa hồ đột nhiên biến thành hoa hạc, hài hòa vô cùng, ngay anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đều không có. Không bao lâu, cỗ xe tiến lên đến hai người lần đầu gặp nhau chính là cái kia bên hồ. Xuống xe Mẫn học, Camila hai người đứng ở bên hồ, thưởng thức nổi lên bóng đêm, tại ánh mặt trăng ấn sấn hạc. Hồ nước hơi lay động, hiện ra tia sáng trắng, có khác một phen xinh đẹp, chỉ là muốn khởi ngày đó tình hình, hai người lại không tự giác cảm thấy có chút buồn cười. Người cũng rất xấu rồi, rõ ràng làm bộ không biết đánh đàn guitar, mấy ngày nay nghe tiếng đàn, ta đều nhanh điên rồi, Camila không khỏi chửi rủa, Mẫn học cũng nhịn không được. Sự thật chứng minh ngươi là thiện lương tiểu thiên sứ. Kịp thời xuất hiện giải cứu bò đi lạc. Ta chỉ phải không muốn lỗ tai lại được tra tấn. Chuyện lý thú qua đi. Camila lời nói xoay chuyển. Bài hát này ngươi có ý định phát hành ư? Còn không có cân nhắc. Mẫn Học ăn ngay nói thật, quả thật có chút khó có thể xử lý. Tại Hoa Hạ phát hành lời mà nói, tuy nói âm nhạc không biên giới, hơn nữa Mẫn Học danh tiếng, không lo không có người mãi chướng. Nhưng mà, một thủ Tây Ban Nha lời nói ca được chúng có thể có bao nhiêu lớn có thể nghĩ. Thủy thổ bất phục đạo này chạm kiểm soát, không phải dễ dàng như vậy qua. Tại Hoa Hạ phát hành, đối với Despacito, bài hát này thân mình, không thể không nói có chút phung phí của trời. Nếu như đổi thành nước Mỹ tắc chính là cảnh ngộ khác nhau rất lớn. Với tư cách nhiều loại tộc quốc gia, nước Mỹ âm nhạc bao dung tính càng mạnh một ít. Ở bên cạnh phát hành không thể nghi ngờ so tại Hoa Hạ muốn thích hợp hơn. Nhưng cùng lúc đó cũng tồn tại cái vấn đề lớn. Thì phải là Mẫn Học hắn ở bên cạnh hoàn toàn không có cửa đường. Phát hành loại chuyện này, không phải đập cái ót, thu một ca khúc khúc loan truyền đến internet là tốt rồi. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng, hắn lúc nào muốn phát hành ca khúc thực hành hạ như thế thoáng. Một tí, hoàng cục sẽ không ra đến một chuyến, tự rơi xuống cái bệnh tim. Amen. Mẫn Học tư duy có chút nhảy lên, hiển nhiên hiểu rõ nước ngoài âm nhạc người muốn đi vào nước Mỹ thị trường khó xử. Camila tự tiến cử, không bằng ta giúp người liên lạc thử xem, nhìn ra được. Muội tử xác thực là thành tâm thực lòng muốn giúp bề bộn. Bằng không thì đã sớm mở miệng hỏi bán hay không bản quyền. Hơn nữa với tư cách người trong ngành, Camila là có quyền lên tiếng. Mẫn Học lập tức đem hoàng cục thân ảnh ném ra khỏi đầu. Hơi chút sau khi tự hỏi lúc này gật đầu, vậy thì cảm ơn. Cụ thể công việc do ta tư nhân luật sư phụ trách. Tiểu sư muội xử lý khởi những này, nhất định cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mẫn Học thói quen vung nồi, tin tưởng tiểu sư muội khẳng định giải thích ý đồ của hắn. Quyên tiền không thể ngừng. Hơn nữa, lợi nhuận lấy nước Mỹ tệ, vì Hoa Hạ làm công ích, ngẫm lại có lẽ hay là rất dẫn cảm giác. Sáng sớm, Mẫn Học đã bị Bunny cùng Toby ngăn ở cửa phòng làm việc. Hai người, không có hảo ý, nhìn xem Mẫn Học, nói. Tối hôm qua đi làm gì Mẫn Học vô tội mặt, các người không phải cũng biết ư, liền làm cái. Biểu diễn, ai nói cái này rồi? Toby còn kém điên cuồng hét lên rồi, là Camila. Camila, Camila làm sao vậy, các ngươi cũng không phải không biết. Ta vừa vặn cùng nàng nhận thức. Tối hôm qua chỉ là trùng hợp đụng phải, Mẫn Học hoàn toàn không chảo trọng điểm giải thích. Bunny tự đơn giản trực tiếp nhiều hơn, chúng ta hỏi chính là ngươi tối hôm qua biểu diễn sau khi kết thúc, lôi kéo Camila đi ra ngoài làm gì vậy? A hát. Ta liền cho đưa tiễn nàng về nhà nha. Mẫn Học thần thái vô cùng tự nhiên. Sau đó liệt, Bunny cùng Toby hai người vẻ mặt cười xấu xa mà gom góp càng gần. Mẫn Học duỗi ra một tay, đem hai người đẩy xa. Người nước ngoài trên người cái kia mùi vị, khứu giác người tốt thiệt tình chịu không được. Giữ một khoảng cách tương đối an toàn. A hát, nàng hỏi ta muốn hay không đi vào uống ly cà phê. Ta nói buổi tối uống cà phê hội ngủ không được. Sẽ trở lại, xác định Mẫn Học nghiêm trang trả lời không phải đang nói đùa. Toby cùng Bunny nhất tề bưng kín cái chán. Thượng đế, tự Mẫn Học ngày hôm qua ca ca từ. Hơn nữa Camila nhiệt tình phản ứng. Đổi lại là căn bản đầu gỗ. Đều được phát sinh điểm cái gì vậy nhưng này vị. Được rồi, vô lực chửi rủa. Cùng đại minh tinh thân mật cơ hội tiếp xúc, đã bị Mẫn Học như vậy thực lực đẩy ra. Bunny cùng Toby mỗi lần nghĩ tới đây, mặt đều ngăn không được run rẩy. Mẫn Học hoàn toàn không thấy hai người quỷ xúc biểu lộ. Ngồi ở trước bàn vì chính mình tìm một chút việc làm. Gần đây là không có gì bản án, nhưng cũng không ngại hắn lật xem dĩ vãng hồ sơ, gia tăng một chút tri thức dự trữ chứ sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.